Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4873, C4873, chương 4873. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sau khi trích xuất camera, Từ Thiên không phát hiện được bất cứ tung tích gì của đối phương. Bọn chúng biến mất ở vùng ngoại ô, mất tăm mất tích, dường như trốn ở nơi nào đó không có camera. Lâm Chính nhíu chặt mày, muốn đối phó kẻ thù ở trong tối thì khó khăn rồi đây. Suy nghĩ một hồi, anh quyết định dụ rắn khỏi hang. Từ Thiên, ông bảo với Mã Hải, ngày mai Dương Hoa sẽ tổ chức team building, địa điểm là bãi cát ven biển Thượng Hỗ, 9 giờ sáng mai xuất phát. Lâm Chính trầm giọng nói, bãi cát ven biển Thượng Hỗ, Chủ tịch Lâm, lái xe từ đây đến Thượng Hỗ cũng phải mất 2 tiếng, lộ trình liệu có xa quá không? Nếu giữa đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì phải làm sao đây? Từ Thiên hơi kinh hãi, vội vàng nói, không sao, ông đi sắp xếp đi. Lâm Chính bình tĩnh đáp. Từ Thiên gật đầu, gửi ngay tin nhắn cho Mã Hải. Mã Hải nhận được tin nhắn liền thông báo cho tất cả nhân viên trong công ty, cả Dương Hoa bỗng chốc sôi lên sùng sục. Thực ra Mã Hải cũng hay tổ chức team building, dựa vào mấy phương thuốc Lâm Chính đưa cho, sản phẩm Dương Hoa sản xuất ra không cần lo về tiêu thụ. Công ty cũng không quá chú trọng tới hiệu quả và lợi ích, nên lượng công việc dành cho nhân viên không quá nhiều. Thế nên mỗi tháng Mã Hải lại tổ chức team building một lần, hơn nữa quy mô còn không nhỏ. Nhưng đây là lần đầu tiên có Chủ tịch Lâm tham gia. Hầu hết những người đến làm việc ở Dương Hoa không chỉ vì Dương Hoa có chế độ tốt, tương lai sáng sủa, mà chủ yếu là vì công ty này do Chủ tịch Lâm sáng lập. Đối với vị Chủ tịch như thần long thấy đầu không thấy đuôi này, ai nấy đều tràn ngập tò mò và mong chờ, muốn tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần. Và ngày mai chính là một cơ hội tuyệt vời. Chuyện này lan truyền rất rộng, dù sao Chủ tịch Lâm cũng là một nhân vật nổi tiếng. Vui quá đi, ngày mai Chủ tịch Lâm sẽ cùng chúng tôi đến bãi cát ven biển Thượng Hỗ team building. Tôi phải mang theo bộ bikini xinh đẹp của mình mới được. Không biết Chủ tịch Lâm sẽ mặc cái gì, thật là mong chờ cơ bắp cuồn cuộn và cơ bụng sáu múi của Chủ tịch Lâm vào ngày mai. Một nhân viên của phòng nhân sự công ty kích động post dòng trạng thái lên Facebook. Bài đăng này lập tức thu hút hơn 100 lượt thích, còn có người chụp lại rồi chia sẻ lên mạng. Thế là rất nhiều cư dân mạng liền quyết định ngày mai sẽ đến bãi cát ven biển Thượng Hỗ để gặp thần Y Lâm. Trong một nhà nghỉ ở Giang Thành, đại nhân vừa nhận được tin, nói sáng ngày mai thần Y Lâm sẽ dẫn các nhân viên đến bãi cát ven biển Thượng Hỗ team building. Đây là cơ hội của chúng ta. Bãi cát ven biển Thượng Hỗ, nếu vậy thì chúng ta hãy ra tay vào ngày mai đi. Một người đàn ông trung niên mặc đồ trung sơn đang ngồi trên ghế bình tĩnh nói. Một thanh niên ở bên cạnh tỏ vẻ rất khó hiểu, nhỏ giọng nói. Đại nhân cần gì phải phiền phức như vậy? Với thực lực của đại nhân, muốn giết thần Y Lâm thì dễ như trở bàn tay. Chúng ta không cần phải lén lút như vậy đâu. Cứ tiến thẳng vào Giang Thành, san bằng Dương Hoa, chắc thần Y Lâm cũng không chống nổi. Tôi là vì cậu đấy, anh hùng. Bây giờ cậu là con át chủ bài của nhà họ Lâm ở Yên Kinh, là lực lượng chắc chắn tham gia đại hội. Trước khi cậu hoàn thành sứ mệnh, thì không được để lộ thân phận của mình. Nếu để người ngoài biết cậu đang ở Giang Thành, thì sẽ mang đến rất nhiều rắc rối cho cậu và nhà họ Lâm, còn con át chủ bài của nhà họ Lâm cũng sẽ bị lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hùng, cậu hiểu ý tôi chứ? Người đàn ông mặc đồ trung sơn bình thản nói. Cách chương.